Nói vậy cũng đúng, Giả Khinh Nhiễm cười gật đầu, hỏi thăm, bây giờ bản tiểu vương muốn đi Vân Vương Phủ, đoạn đường Ngọc Thái Tử từ Đông Hải đến có lẽ mệt rồi. Nếu không mệt trước hết đi Vân Vương Phủ một chuyến chứ? Bổn cung hơi mệt chút, dù sao đã tới kinh thành Thiên Thánh, sớm muộn gì cũng có thể gặp lại cố nhân, cũng không cần phải vội vàng. Ngọc Tử Thư lắc đầu, cũng tốt, bản tiểu vương vừa lúc có thời gian, sẽ đưa Ngọc Thái Tử đi Vinh Vương Phủ. Chút nữa đi đến chỗ tiểu nha đầu. Giả Khinh Nhiễm cũng không cưỡng cầu, làm phiền Nhiễm tiểu vương ra rồi. Ngọc Tử Thư không tỏ ra khách sáo. Giả Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, phất tay hạ màn che xuống, trả roi ngựa lại cho Huyền Ca, ngựa này không nể mặt mũi bản tiểu vương, vẫn cứ là ngươi tới đánh đi. Bản tiểu vương cùng Ngọc Thái Tử nói chuyện phiếm, Huyền Ca nhận lấy cương ngựa, nhẹ nhàng vỗ một cái lên thân ngựa, ngựa lập tức phóng đi. Một xe một ngựa rời khỏi cửa cung. Lãnh Thiệu Trác đứng ở cửa cung nhìn cỗ xe ngựa toàn thân màu đen đi xa, nghe rõ ràng những gì Giả Khinh Nhiễm cùng Ngọc Tử Thư vừa mới nói. Hắn đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất ở đường phố, mới thu hồi tầm mắt chậm rãi đi về phía xe ngựa của mình. Chiếc xe có tùy tùng đẩy màn xe ra, Lãnh Thiệu Trác lên xe ngựa phân phó phu xe, đi Vân Vương Phủ. Tiểu vương gia, mấy ngày trước không phải là vương gia đã nói ngài ít lui tới với Tiền Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ sao? Hôm nay ngài, tùy tùng cả kinh, vội vàng lên tiếng. Hôm nay là phụng mệnh, Cóc Truyện Audio.com, hoàng thượng cùng thất hoàng tử, người yên tâm, phụ vương sẽ không nói ta. Giọng nói của Lãnh Thiệu Trác nghe không ra tâm tình gì. Dạ, tùy tùng nghe vậy lập tức im miệng, không dám nói nữa, vung roi ngựa lên, xe ngựa đi về phía Vân Vương Phủ. Trong Thiền Nguyệt Các ở Vân Vương Phủ, Vân Thiền Nguyệt đang nằm trên ghế dưới cây quế tính toán thời gian. Hơn 20 ngày trước Dung Cảnh nói với nàng tiểu thất ít ngày nữa sẽ tới, nhưng hôm nay qua hơn 20 ngày rồi nàng còn chưa nhìn thấy người, không khỏi đoán rằng có phải trên đường gặp phải chuyện gì không thuận lợi hay phiền toái hay không. Nàng nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể nghĩ ra một chữ chờ. Dung Cảnh cái tên kia trừ hôm đó sau khi nói với nàng một câu Ngọc Thái Tử ít ngày nữa sẽ đến. Sau lại giấu giếm một chữ cũng không lộ ra, mà cũng không hiểu được vì sao tiểu thất kia hết lần này tới lần khác chỉ truyền tin với Dung Cảnh, mà cho tới bây giờ nửa điểm tin tức cũng không cho nàng biết. So với hai người bọn họ liên hệ thư lui tới, nàng liền trở thành người ngoài. Chuyện này làm sao lại diễn biến thành như vậy? Trong lòng Vân Thiền Nguyệt có chút buồn bực thật sự nghĩ không ra. Hôm nay đã là tháng 11 cuối thu, cây quế hôm đó đã bị Dung Cảnh đánh tam công tử, không, Tây Duyên Nguyệt từ trong phòng bay ra đụng phải cây, khiến cành lá cùng hoa quế của cây đều rụng, rơi xuống mặt đất một tầng, hôm nay trên cây vẻn vẹn chỉ còn vài chiếc lá rách sơ xác, gió thổi tới thưa thớt rung động. Vân Thiền Nguyệt nghe tiếng rơi là tả này, đáy lòng thở dài, chờ đi. Không đợi thì phải làm thế nào đây? Tiểu thư, Lãnh tiểu vương ra tới. Thành âm Lăng Liên vang lên. Vân Thiền Nguyệt tất nhiên cũng nghe được tiếng bước chân bên ngoài Thiền Nguyệt Các truyền tới, nàng có chút nhức đầu nghĩ hôm đó tam công tử bị Dung Cảnh dưới cơn nóng giận trực tiếp phái Thanh Ảnh đưa đi, đừng nói là cùng Lãnh Thiệu Trác nói một tiếng từ biệt, chính là quay lại tiểu viện nơi hắn ở mười mấy năm tại Hiếu Thân Vương Phủ để liếc mắt nhìn cũng không thể được. Hôm nay Lãnh Thiệu Trác tới, không biết là vì chuyện gì. Tiểu thư, Lăng Liên không nghe thấy Vân Thiền Nguyệt lên tiếng, lại hô một tiếng. Ừ, nghe được, Vân Thiền Nguyệt lấy lại tinh thần, lười biếng đáp một tiếng. Tiếng bước chân từ xa mà đến, có chút nặng nhẹ không đồng nhất. Tựa hồ giống tình trạng hôm sau một đêm hắn trằn trọc chờ mình tìm đến nàng, từng bước đến gần, tâm trạng hiển lộ rõ ràng trong đó, tựa hồ cực lực đè nén cái gì, rồi lại không khống chế được. Vân Thiền Nguyệt gối đầu dưới cánh tay, sâu xa ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời cuối mùa thu bao la, nhẹ nhàng khoan khoái trong vắt vạn dặm không mây. Nàng vừa nhìn thấy tâm tình liền thư thái đi một chút. Thật ra thì từ khi sinh ra tâm tình con người tựa như là bầu trời bao la vậy, một mảnh xanh thẳm trầm tĩnh, một chút hỗn tạp cũng không, sau lại trải qua đủ loại nguyên nhân, bị vẽ loạn lên sắc thái hoặc đen hoặc trắng hoặc sặc sỡ. Nhưng chính bởi vì như vậy, mới gọi là nhân sinh. Lãnh Thiệu Trác đi tới cửa Thiền Nguyệt Các liền nhìn thấy người nằm dưới tán cây trụi lùi, mặc dù đã cuối mùa thu, nhưng cây quế chỉ còn lại vài cành lá linh tinh như vậy vẫn quá là bất ngờ, hắn đứng ở cửa nhìn chốc lát thấy Vân Thiền Nguyệt vẫn ngửa đầu nhìn bầu trời tựa hồ không chú ý tới hắn, hắn cũng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời, lúc này có một con chim nhạn bay qua chim nhạn. Cóc Truyện Audio.com, kia ở trên không, bay rất chậm hiển nhiên là thoát khỏi đàn, có chút cô đơn, nhưng vẫn không thấy lười biếng. Hắn nhìn hồi lâu cho đến khi chim nhạn kia còn lại một chấm đen nhỏ, mới thu hồi tầm mắt đi về phía Vân Thiền Nguyệt. Lúc này Vân Thiền Nguyệt cũng thu hồi tầm mắt từ phía trên bầu trời, thu thân thể nửa nằm ngồi dậy, lười biếng dịch ra chỗ khác, chỉ vào bên cạnh nàng, cười một tiếng với Lãnh Thiệu Trác ngồi. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiền Nguyệt, nụ cười nàng sáng rỡ mà ấm áp, tựa hồ trong nháy mắt đó đã xua tan u ám cùng lo lắng dưới đáy lòng hắn. Hắn kéo kéo khóe miệng, nhưng cuối cùng là không có nở nụ cười, theo lời ngồi ở bên cạnh nàng. Xem bộ dạng của ngươi này, lại là có chuyện gì sao? Vân Thiền Nguyệt cười nhìn hắn, Lãnh Thiệu Trác lặng yên gật đầu. Vân Thiền Nguyệt nhướng mày, về ta, nếu không ngươi cũng sẽ không tới tìm ta rồi. Lãnh Thiệu Trác gật đầu lần nữa. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, cười nói. Chuyện gì, nói đi, chỉ cần ngươi hỏi ta, ta chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu, há miệng, lại ngậm lại, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, cũng không thúc giục, sau một lúc lâu, hắn tựa hồ nâng lên dũng khí, hỏi. Kiều Kiều, nàng, là ngươi cứu. Ánh mắt Vân Thiền Nguyệt lóe lên, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư, đã hiểu rõ, khẽ cười nói gật đầu, ừ, là ta cứu. Nàng, hôm nay ở nơi nào? Lãnh Thiệu Trác run rẩy hỏi. Vân Thiền Nguyệt ha hà cười một tiếng, làm sao? Ngươi muốn tìm nàng, còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Không phải vậy, Lãnh Thiệu Trác lắc đầu thẳng tắp nhìn Vân Thiền Nguyệt, ta chỉ là muốn biết. Sau khi ta cứu nàng, bị nàng từ trên tay ta đào thoát. Vân Thiền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói như thế. Kia sau thì thế nào? Lãnh Thiệu Trác lại hỏi. Sau lại chưa từng thấy. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu. Lãnh Thiệu Trác đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thiền Nguyệt từng chữ từng câu nói. Vân Thiền Nguyệt, ngươi gạt ta. Phản ứng lớn như vậy. Xem ra chuyện này thật sự rất trọng yếu. Vân Thiền Nguyệt cười kéo tay áo hắn, giọng nói ấm áp, ngươi gấp cái gì, ngồi xuống từ từ nói. Nếu nói coi ngươi là bằng hữu, đối với ngươi chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn thì sẽ không lừa ngươi. Ngươi hỏi ta chính là Kiều Kiều không phải sao? Xác thực từ sau vụ Hỏa Thiêu Vọng Xuân lâu ta chưa từng thấy Kiều Kiều. Ta nói chính là sự thật. Lãnh Thiệu Trác sừng sốt, không biết là bị lây nụ cười cùng giọng nói ấm áp của Vân Thiền Nguyệt hay là bởi vì lời của nàng, khiến hắn không tự chủ được ngồi xuống thấp giọng nói. Theo như ngươi nói, ngươi chưa từng thấy Kiều Kiều nữa, phải chăng ta có thể lý giải vì ngươi gặp được người cùng Kiều Kiều lớn lên giống nhau, mà hắn không còn là Kiều Kiều thành người khác rồi. Ừ, có thể nói như vậy. Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Lãnh Thiệu Trác không nói thêm gì nữa, trầm mặc xuống. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới trước khi Lãnh Thiệu Trác sống phóng túng, không chuyện ác nào không làm, bất kể kinh thành sóng ngầm bắt đầu khởi động, bất kể thiên hạ phong vân biến hóa. Chỉ cần lão tử hắn có tiền, để hắn có bản lãnh làm điều ác, tìm một đống người phụng bồi hắn mua vui, thì liền thỏa mãn. Trong thế giới của hắn, không có đen, không có trắng, chỉ có sắc thái sặc sỡ. Nhưng ngày hôm nay Lãnh Thiệu Trác đại triệt đại ngộ, hiểu được sai trái, biết phong vân biến hóa, hiểu rõ sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí còn đoán ý qua lời nói sắc mặt cũng sẽ làm việc. Góc truyện audio.com, cẩn thận biết cái gì nên, cái gì không nên nói, sống không nhẹ nhõm như trước kia, khiến cho nàng nhìn hắn cũng cảm thấy mệt mỏi hơn. Lãnh Thiệu Trác như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Nàng khẽ nhíu mày, tam đệ của ta, hắn có phải chính là Kiều Kiều hay không? Lãnh Thiệu Trác trầm mặc hồi lâu, phun ra một câu nói, tựa hồ càng khó khăn. Ừ, Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Mặc dù Lãnh Thiệu Trác đã đoán được nhưng sắc mặt vẫn tái đi, thân thể cứng ngắc tựa hồ khó mà tiếp nhận, thấy Vân Thiền Nguyệt gật đầu, hắn muốn nói cái gì, cánh môi khẽ run sợ tựa hồ không nói nên lời. Vân Thiền Nguyệt ngửi thấy được mùi long đàn hương nhàn nhạt trên người hắn, loại hương này rất nhạt, hiển nhiên không phải là hắn dùng, mà giống như là bị lây dính ở một chỗ nào đó. Mà loại hương này chỉ có điện Thánh Dương của lão hoàng đế có, nói cách khác trước lúc hắn tới nơi này, là ở điện Thánh Dương. Hắn là thái tử lưu lạc bên ngoài của Tây Duyên. Lãnh Thiệu Trác tựa hồ cực lực đè nén cái gì, lại hỏi. Ừ, Vân Thiền Nguyệt lên tiếng. Lãnh Thiệu Trác không nói thêm gì nữa, trầm mặc lần nữa. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, thấy đầu cúi xuống, hai bên có hai sợi tóc đen rủ xuống. Che đi khuôn mặt hắn, không thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt hắn, nhưng hơi thở hắn tựa hồ trầm xuống tới mức thấp nhất. Hiển nhiên tâm tình rất tệ. Tây Duyên Nguyệt cùng Hiếu Thân Vương Phủ có lẽ nhất định ngay cả duyên phận 20 năm như vậy cũng không còn. Với Lãnh Thiệu Trác thì là nghiệt duyên. Nếu là Lãnh Thiệu Trác trước kia, đừng nói Tây Duyên Nguyệt biến mất không thấy gì nữa, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không phải là đánh một trận thì chính là làm như không thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác Lãnh Thiệu Trác sau đại nạn đại triệt đại ngộ, hôm nay lại từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp sinh ra đoạn gút mắt này. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy lo sợ không đâu, nhưng người trong cuộc xem ra, hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Vân Thiền Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, cũng không nói chuyện, loại chuyện này, khuyên cũng vô dụng. Lãnh Thiệu Trác không ngốc, chẳng những không ngốc hơn nữa còn là người thông minh, nếu Kiều Kiều là tam công tử của Hiếu Thân Vương Phủ, không cần nàng nói, hắn cũng đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Khác biệt hôm nay, chính là hắn vì sao lại trở thành Tây Duyên Nguyệt rồi. Trầm mặc chốc lát, Lãnh Thiệu Trác rốt cục lên tiếng, ngươi tất nhiên cũng biết, nói cho ta biết đi. Vì sao hắn lại là Thái tử Tây Duyên rồi? Hắn vốn chính là Thái tử Tây Duyên. Vân Thiền Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là theo sự thực nói với Lãnh Thiệu Trác, hắn có quyền biết. Cho nên lời ít mà ý nhiều kể chuyện An Bình Vương cùng hộ quốc thần nữ của Tây Duyên một lần với hắn. Lãnh Thiệu Trác vẫn lẳng lặng nghe, Vân Thiền Nguyệt dứt lời, hắn lần nữa lâm vào trầm mặc. Thời gian lần trầm mặc này lâu hơn hai lần trước, cả người lẳng lặng, nếu không phải thỉnh thoảng có gió thổi, có lẽ hắn ngay cả một chút cũng không động. Vân Thiền Nguyệt đợi một lát liền buồn ngủ, nhắm hai mắt lại, nghĩ tới bàn về hành hạ người, hóa ra Lãnh Thiệu Trác cũng là cao thủ. Thì ra là nửa phần quan hệ cũng không có. Ước chừng là kiếp trước Hiếu Thân Vương Phủ thiếu nợ hắn, hoặc là hắn thiếu nợ Hiếu Thân Vương Phủ, đời này sống nhờ 20 năm để trả. Hôm nay trả sạch đi. Vào lúc Vân Thiền Nguyệt muốn ngủ, Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên. Cóc truyện audio.com, lên tiếng, Vân Thiền Nguyệt mệt mỏi, không đáp lời. Nếu ngươi mệt nhọc liền trở về phòng ngủ đi. Hiện tại đã là cuối thu, khí lạnh quá nặng, cẩn thận kẻo bị thương thân thể. Ta đi, Lãnh Thiệu Trác đứng dậy đứng lên, nhìn Vân Thiền Nguyệt nói. Vân Thiền Nguyệt nhắm mắt lại không mở ra, khoát khoát tay với Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác thấy nàng nghe được liền xoay người đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt nghe tiếng bước chân hắn từng bước đi xa, so với lúc mới tới không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, đi lại vẫn còn có chút mất tinh thần cùng nặng nề, tựa hồ bị mất một đồ vật gì trọng yếu, hoặc như là một cước đạp vào bông, một cước giẫm ở trong bùn. Nàng mở mắt gọi hắn, Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác dừng bước quay đầu lại. Vân Thiền Nguyệt ngồi thẳng người, nhìn hắn nói. Lãnh Thiệu Trác, trước kia thời điểm ngươi hư hỏng, ta chỉ hận không thể nhét ngươi trở lại trong bụng mẹ ngươi, nhưng không có xem thường ngươi. Ngươi có biết vì sao? Lãnh Thiệu Trác sừng sốt nhìn Vân Thiền Nguyệt, không rõ nàng làm sao đột nhiên nói đến cái này. Bởi vì khi đó, ngươi được sống tùy ý, mặc dù không chuyện ác nào không làm, cười trên sự thống khổ của người khác, nhưng ít ra ngươi sống được vui vẻ. Mỗi ngày ngươi đều tìm kiếm những thứ mới mẻ, so với tất cả đệ tử kinh thành đều ăn chơi hơn. Biết chơi cũng là một loại bản lĩnh, ở trong kinh thành này, nếu nói là thiếu gia ăn chơi, người đứng thứ hai, không có ai dám đảm đương thứ nhất. Khi đó người không có lý tưởng, không có thù hận, hết thảy đều để chơi, chơi đến hết sức chuyên chú, ai cũng không so được. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn ngây người, nàng nghiêm túc nói. Nhưng người hôm nay thì sao? Người có lý tưởng, có mục tiêu sao? Người biết trong mỗi ngày ngươi đều làm cái gì sao? Người cho là cái gì là đối với ngươi cực kỳ có ý nghĩa nhất sao? Ngươi biết qua hôm nay, ngày mai ngươi nên làm gì sao? Hoặc là ngay cả hôm nay nên làm gì, ngươi cũng không biết đi. Sắc mặt Lãnh Thiệu Trác tái đi, con ngươi lộ ra mê mang tựa như một hài tử lạc đường, lẫn lộn không rõ. Ngươi cho là ngươi của hôm nay sống vui vẻ hơn so với ngươi của trước kia sao? Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, không vui vẻ. Tại sao không vui vẻ? Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn. Lãnh Thiệu Trác há miệng, muốn nói cái gì tựa hồ lại không biết nói như thế nào, mê mang được không trả lời được. Có phải ngươi nói không nên lời, ngươi không biết mình rốt cuộc là không vui vẻ cái gì? Vân Thiền Nguyệt đứng lên, đi về phía Lãnh Thiệu Trác, nhìn hắn, giờ khắc này hắn và Tây Duyên Nguyệt hơn 20 ngày trước lúc rời đi sao mà giống nhau. Mặc dù không phải là huynh đệ, từ Hiếu Thân Vương Phủ đến Vọng Xuân Lâu, nhiều năm dây dưa như vậy cũng vẫn là lây nhiễm chút ít hơi thở lẫn nhau sao? Lãnh Thiệu Trác chán nản gật đầu. Có đôi khi, mệt mỏi của một người không phải do người khác, không phải là những thứ dây dưa không ngừng kia, hiểu không rõ chuyện vụn vặt mà là lòng người. Tâm rộng bao nhiêu thì thiên địa rộng bấy nhiêu, bụng dạ hẹp hòi thì nửa bước khó đi. Vân Thiền Nguyệt đưa tay khoác lên vai Lãnh Thiệu Trác tựa hồ truyền cho hắn chút sức lực. Hôm nay kinh thành thiên thánh có bao nhiêu người bị khắc thành một khuôn mẫu, thật sự không cần thêm ngươi nữa. Lãnh Thiệu Trác kinh ngạc nhìn Vân Thiền Nguyệt tựa hồ tỉnh tỉnh mê mê. Vô luận người bên cạnh cùng chuyện phát sinh hoặc là biến hóa như thế. Cóc truyện audio.com, nào, ngươi đều phải thời khắc ghi nhớ, là chính ngươi. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, cười nói. Thân phận của chúng ta cùng hoàn cảnh xung quanh đã khiến chúng ta bị đè nén như thế, nếu ta tự mình đè nén mình nữa, vậy sống còn có tư vị gì? Ngươi là Lãnh Thiệu Trác, ngươi của trước kia làm chuyện này chỉ có thể trở thành tấm gương của chính ngươi, để nhớ rằng không nên đi làm chuyện sai trái nữa, chứ không phải trở thành vết nhơ của ngươi. Người sống cả đời này, ai có thể không có làm một chút chuyện sai cùng việc ngốc nghếch đây? Ai có thể nói là làm được mỗi một chuyện đều là tốt đẹp? Cho dù là dung cảnh thiên hạ bao nhiêu người cho là hắn hoàn mỹ vô khuyết, thật sự đúng là như thế sao? Chẳng qua khuyết điểm của hắn bị ưu điểm che giấu mà thôi. Lãnh Thiệu Trác trầm mặc không nói. Cho nên, vô luận hắn là Kiều Kiều, hay là tam công tử của Hiếu Thân Vương Phủ, là đệ đệ của ngươi, hay là thái tử Tây Duyên Nguyệt thì có gì là câu đố không hóa giải ra. Hắn vẫn là hắn mà thôi, giống như là quá khứ, hiện tại, tương lai một người, đều là một người mà thôi. Lãnh Thiệu Trác của trước kia là Lãnh Thiệu Trác, Lãnh Thiệu Trác của hiện tại vẫn là Lãnh Thiệu Trác. Người không thể mỗi ngày dây dưa trong sai lầm của quá khứ, mà hãm sâu trong tù ngục không thể giải thoát cho mình. Mỗi ngày trôi qua là quá khứ khổ sở. Vân Thiền Nguyệt chậm chạp khuyên, mê mang trong ánh mắt Lãnh Thiệu Trác hé ra một đường nhỏ tựa hồ có đồ vật gì đó đột phá mây mù. Có vài người không nhìn thấu, bị quá khứ dây dưa, có vài người nhìn thấu, nhưng vẫn bị quá khứ dây dưa, nhưng vô luận là nhìn thấu, hay là không nhìn thấu, thật ra thì đều là quá khứ mà thôi. Cần gì phải dây dưa không ngừng, hoặc là thử nghĩ ngược lại xem, mọi việc thật sự cần thấy rõ ràng như vậy sao? Như vậy có ít đi bao nhiêu niềm vui? Thế gian mọi sự vạn vật cho tới bây giờ đều có hai mặt, có lợi có hại. Là do ngươi nhìn nhận thôi. Vân Thiền Nguyệt tinh tường thấy ánh sáng trong mắt Lãnh Thiệu Trác bể tan tành ra cười tiếp tục nói. Ngươi là Lãnh Thiệu Trác mà thôi, tiểu vương gia của Hiếu Thân Vương Phủ chẳng qua là một thân phận xuất thân của ngươi mà thôi, thân phận là cái gì? Đơn giản là một thứ làm đẹp, có nó không có nó, ngươi cũng vẫn là ngươi. Tựa như ta là Vân Thiền Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ, thân phận này cũng là để làm đẹp mà thôi. Có một ngày Vân Vương Phủ biến mất hoặc là ta lập gia đình, thân phận của ta thay đổi, như vậy ngươi có thể nói ta không là Vân Thiền Nguyệt sao? Cho nên, đối với Kiều Kiều Tam Công Tử, hoặc là Tây Duyên Nguyệt hôm nay, cũng chỉ là một người mà thôi. Ngươi có cái gì nghĩ không ra, nghĩ không thông chứ? Không phải là một chút chuyện, nói trắng ra là chuyện lớn chỉ cần tâm ngươi rộng, cũng coi như không có chuyện gì, coi như là rớt cái chén sứt mẻ một chút mà thôi. Tư tưởng của ngươi, quyết định cử chỉ của ngươi, ánh mắt ngươi rộng bao nhiêu, con đường ngươi đi nhất định xa bấy nhiêu. Hiểu chưa? Lãnh Thiệu Trác gật đầu, một chút xíu ánh sáng trong mắt lan tràn ra, rõ ràng rồi. Vân Thiền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ngươi hiểu là tốt rồi. Lãnh Thiệu Trác, ta chưa từng có kiên nhẫn khuyên bảo người nào như thế. Mặc dù ban đầu Dạ Thiên Giật và ta có 10 năm tình cảm, cũng chưa từng khuyên bảo qua. Ngươi cũng không nên lãng phí một phen tận tình khuyên bảo của ta. Lãnh Thiệu Trác nặng nề gật đầu, thấy giọng nói Vân Thiền Nguyệt thoải mái mà nhắc tới Dạ. Cóc truyện audio.com, Thiên Giật, hắn thử dò xét hỏi, vậy ban đầu vì sao ngươi không khuyên bảo hắn? Như vậy, hắn có thể nghĩ thông suốt cũng không trở thành các ngươi hôm nay. Hiện tại chúng ta thủy hòa bất dung đúng không? Vân Thiền Nguyệt cười nhạt, hắn và ngươi không giống nhau. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiền Nguyệt, mặc dù nàng cười, mà không cười, cả người không thấy bộ dáng nhàn tản lúc khuyên hắn, nhưng những câu đó đều là sự thật. Mà là có một loại phiền muộn cùng thê lương nói không ra lời, đó là một loại bất đắc dĩ thật sâu. Ngươi không cầu ta cái gì, mà hắn cầu, thứ hắn cầu ta không cho được, cho nên, chỉ có thể như vậy. Vân Thiền Nguyệt thu hồi cảm xúc, đưa tay vỗ vỗ Lãnh Thiệu Trác, chắc là trong cung hai người kia vẫn chờ ngươi phục chỉ đó. Đi đi, ngươi biết. Lãnh Thiệu Trác kinh ngạc nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt buồn cười nhìn hắn, trên người ngươi nhiễm mùi long đàn hương, lại là bộ dáng này tới tìm ta, ta có thể không biết sao. Sắc mặt Lãnh Thiệu Trác hơi đỏ lên, không còn thấy sự mất tinh thần cùng bị đè nén trầm trọng nữa, thấp giọng nói. Ta đúng là phải vào cung phục chỉ, mục đích của Hoàng thượng cùng Thất Hoàng tử gọi ta đi tất nhiên là muốn lợi dụng được tin tức gì từ ngươi, hoặc là Thất Hoàng tử đã biết được chẳng qua là muốn nhờ ta chứng thực mà thôi. Trong lòng ta rõ ràng, nhưng vẫn là không nhịn được tới tìm ngươi. Không đến tìm ngươi, ta chắc ngày đêm cũng sẽ không được an ổn. Hiện tại an ổn rồi. Vân Thiền Nguyệt cười nhìn hắn. Lãnh Thiệu Trác cũng cười, gật đầu, ta biết phải làm sao rồi. Theo ngươi nói nãy giờ, may là không có phí công, ta rất khát, vào nhà uống chút nước. Ngươi theo vào nhà uống nước, hay bây giờ phải đi? Vân Thiền Nguyệt hỏi Lãnh Thiệu Trác, ta phải tiến cung bây giờ. Lãnh Thiệu Trác nói, vậy thì mau đi đi. Vân Thiền Nguyệt phất tay một cái với hắn, nhấc chân đi vào trong nhà. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy nàng đã vào nhà, nhấc chân đi ra ngoài, bước chân thay đổi so với lúc đến nặng nhẹ không đồng nhất thì đã vững vàng hơn không ít. Vân Thiền Nguyệt trở lại gian phòng, vừa ngồi ở trước bàn, nâng chung trà lên, bên trong viện một tia gió nhẹ khác thường nổi lên, một thân ảnh cầm bào ngọc đái xuất hiện ở trước cửa, nàng ngẩng đầu chỉ thấy chính là Dạ Khinh Nhiễm đã mấy ngày không gặp. Từ ngày ở phủ đệ Dạ Thiên Dục, hắn ra tay ngăn chờ nàng để cứu ẩn vệ đứng đầu hoàng thất, bọn họ cũng chưa gặp nhau. Nàng bất động thanh sắc nhíu mày, cũng không nói lời nào. Sau khi Giả Khinh Nhiễm chạm đất, liền lười biếng như người không có xương tựa trên khung cửa, xuyên thấu qua bức rèm che nhìn Vân Thiền Nguyệt, con ngươi sâu kín, giọng nói cũng là sâu kín, tiểu nha đầu, muội có thể khuyên Lãnh Thiệu Trác tận tình khuyên bảo, nói lời thấm thía như thế, muội có thể cũng khuyên ta hay không? Vân Thiền Nguyệt uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, chén trà đụng vào trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, nàng nhìn Giả Khinh Nhiễm, nhợt nhạt cười một tiếng, huynh còn cần ta khuyên? Cần, Giả Khinh Nhiễm thẳng tắp nhìn Vân Thiền Nguyệt. Cần như thế nào, ta biết điểm mấu chốt của Lãnh Thiệu Trác cho nên mới có thể hiểu hắn, đối với huynh thì ta không biết mấu chốt của huynh ở chỗ nào, làm sao khuyên được huynh. Vân Thiền Nguyệt cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Giả Khinh Nhiễm sâu thật sâu, màu sắc trong con ngươi Vân Thiền Nguyệt nhạt nhẽo. Tiểu nha đầu, nói thật muội có thể thử tiến vào. Cóc truyện audio.com, lòng ta hay không, nghiêm túc hiểu rõ ta. Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên cúi đầu, không nhìn Vân Thiền Nguyệt mà là nhìn mũi chân của mình, thấp giọng hỏi. Ánh mắt Vân Thiền Nguyệt lóe lên, không đáp lời. Không đúng không, cho tới bây giờ muội chưa bao giờ thử tiến vào lòng ta, nghiêm túc hiểu rõ ta có đúng hay không? Giọng nói của Giả Khinh Nhiễm lại trầm thấp đi rất nhiều. Vân Thiền Nguyệt thu hồi tầm mắt từ trên người hắn, nhìn chén trà trước mặt, trong chén nước là màu xanh ngọc nhạt như chén trà hôm đó của Dung Cảnh. Nàng lại nữa cầm chén trà lên một lần, đặt ở trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, nước trà trong chén theo nàng đung đưa mà nhộn nhạo, lay động ra từng vòng nước trà màu ngọc bích nhạt hết sức xinh đẹp. Tiểu nha đầu, muội vẫn luôn đề phòng ta. Giả Khinh Nhiễm trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu, nhìn Vân Thiền Nguyệt lại nói. Vân Thiền Nguyệt vẫn không đáp lời, chuyên tâm đung đưa chén trà trong tay. Nếu ta nói, ta muốn muội khuyên, xem có biện pháp gì tiêu trừ muội ở trong nội tâm của ta, muội có biện pháp nào hay không? Có giúp ta hay không? Giả Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiền Nguyệt lại hỏi. Vân Thiền Nguyệt dừng tay một lát, từ từ ngẩng đầu, nhìn Giả Khinh Nhiễm. Nếu ta nói, thời gian nhược mỹ nhân thích muội bao lâu, thời gian trong lòng ta thích muội là bấy lâu, muội tin không? Giả Khinh Nhiễm lại nói. Bao nhiêu năm, đã sớm nhớ không rõ rồi. Vân Thiền Nguyệt lẳng lặng nghe, không có ý định nói chuyện. Muội nhất định không tin. Giả Khinh Nhiễm thấy nàng không nói lời nào, tự giễu cười một tiếng. Có một tiểu cô nương, thời điểm thấy nàng lần đầu tiên, nàng rõ ràng nhỏ như vậy thế nhưng một đôi mắt lại lộ ra vẻ có thể nhìn thấu hết mọi tang thương cùng cao ngạo. Một đôi mắt như vậy, nên hình dung ra sao nhỉ? Bây giờ ta vẫn nhớ được đại thọ 45 của Hoàng Bá Bá, vô số người ca tụng công đức trên đại điện xanh vàng rực rỡ, rượu ngon món ngon, sơn hào hải vị, ca cơ vừa múa vừa hát, phồn hoa thái bình. Nhưng chỉ có nàng là thờ ơ coi thường tất cả. Cùng Tần tiểu thư của phủ thừa tướng ngồi chung một chỗ, một tiểu nhân rõ ràng chính là hài tử lại giả bộ đại nhân, giả bộ đoan trang hiền thục có nề nếp, mà một người rõ ràng nhìn giống như hài tử, nhưng làm sao cũng không thể coi nàng như là hài tử, có lẽ chính nàng cũng không có biện pháp khiến mình là hài tử, chỉ có thể giả bộ làm hài tử, giả trang hiếu kỳ, giả bộ than thở, giả trang khờ dại, thậm chí giả bộ hồ nháo, giả khóc, đem mình giả bộ đến không giống mình mới thôi. Vân Thiền Nguyệt khẽ nhếch cánh môi lên, đang nhớ lại 10 năm trước theo lời nói của Giả Khinh Nhiễm. Hắn nói không sai, khi đó nàng đã bắt đầu giả bộ rồi, nàng biết có vô số ánh mắt đang quan sát nàng, đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ này, người cùng Hoàng Thất Thiên Thánh có hôn ước chắc chắn là Thái Tử Phi tương lai đứng đầu hậu cung. Nàng không muốn tiến cung, chỉ có thể giả bộ, ta thấy thú vị, nhưng không biết rằng nhìn thử một chút liền tiến vào lòng ta. Giả Khinh Nhiễm ảm đạm cười một tiếng, tiểu nha đầu, trong lòng muội chỉ có Dung Cảnh, muội tránh ta, đề phòng ta, cần ta, xa ta, thời khắc chuẩn bị cùng ta đối lập, rút đao khiêu chiến, có bao giờ nghĩ đến tháo gỡ thân phận của ta, ta chỉ là một người chỉ có một lòng mà thôi. Cách chương.